Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, phản đối người thừa kế. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả mọi người chúc mừng Tô Kiến Thanh bọn họ. Tiểu Tô gia bên kia gặp phải loại thời điểm này, cũng không thể không tiếp tục bày biện vẻ mặt vui cười nói lời chúc mừng. Nhưng nụ cười kia thật sự là so với khóc còn khó coi hơn. Hết lần này tới lần khác Tô Trần lúc này còn đem bọn hắn DNA báo cáo giao cho lão tộc trưởng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tộc trưởng, cái này Tiểu Tô gia bên kia hôm nay cũng coi như đã chứng minh thân phận của mình. Cái này mấy phần DNA kiểm tra báo cáo đối bọn hắn tới nói thế nhưng là ý nghĩa phi phàm. Không bằng cái này liền từ ngài bảo tồn đi. Ngày sau nếu là có người hoài nghi thân phận của bọn hắn, thứ này cũng là chứng cứ. Tô Tử Hiên thật chặt siết quả đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên kia Tô Trần. Thân phận của bọn hắn cần gì dùng loại vật này để chứng minh? Tô Trần đây rõ ràng cũng là để bọn hắn càng thêm khó chịu mà thôi. Bởi vì chuyện này trì hoãn, đảo mắt liền tới cơm trưa thời điểm. Tô Tử Hiên ghét nhất tại khu nhà cũ dùng cơm trưa. Hắn ưa thích tòa này khu nhà cũ, nhưng lại không nguyện ý lấy thân phận bây giờ xuất hiện ở đây. Càng không nguyện ý ở chỗ này ăn cơm. Mỗi lần khai hội nếu là gặp phải ăn cơm, cũng là hắn thống khổ nhất thời khắc. Bởi vì làm nhị phòng Tiểu Tô gia, bọn họ chỉ có thể cùng những cái kia Tô gia dâu ria không đáng kể ngồi cùng một chỗ. Liền lên chủ bàn ăn cơm tư cách đều không có. Nhìn lấy Tô Trần bọn họ ngồi ở kia một bên chủ trên bàn, vui vẻ dùng đến cơm trưa cùng lão tộc trưởng bọn họ chuyện trò vui vẻ. Tô Tử Hiên bữa cơm này ăn quả thực như xương mắc tại cổ họng. Thật vất vả kể đến buổi chiều hội nghị. Tô Tử Hiên tại hội nghị bắt đầu không bao lâu về sau, thì chủ động nhắc tới hôm trước trong hội nghị sự tình. Lão tộc trưởng, lần này đem ngài kêu đến, chủ yếu là vì lần trước chúng ta ở gia đình trong hội nghị thảo luận sự kiện kia. Nhị lão gia bây giờ tuổi tác đã cao, trưởng quản Tô gia cũng đã rất nhiều năm. Hiện tại cái này tuổi tác vốn nên là nghỉ ngơi thật tốt, bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm. Chúng ta những thứ này là tiểu bối đều không hy vọng hắn quá mức vất vả. Mà lại Tô gia gia đại, nghiệp đại, chuyện bình thường vụ phong phú, xác thực cần phải sớm đi đem người thừa kế sự tình cho định xuống tới. Hôm nay xin ngài tới, chủ yếu là muốn mời ngài làm chứng, bắt đầu chúng ta người thừa kế tranh cử sự tình. Lão tộc trưởng nghe được lời nói này, nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Hôm nay hội nghị này, nửa đoạn sau chỉ sợ không thoải mái. Tô nhị gia lúc này mở miệng nói ra. Nhị phòng những năm này một mực dựa vào chúng ta Tô gia phụ cấp sinh hoạt. Không nghĩ tới ngược lại là cái tri ân đồ báo, đã quan tâm ta như vậy thân thể. Cái kia ta hôm nay thì cùng mọi người đem chuyện này bàn giao đi. Ta xác thực lớn tuổi, trưởng quản trong nhà nhiều năm như vậy, bây giờ cũng có chút lực bất tòng tâm. Trước đó một mực không có nói người thừa kế sự tình. Đó là bởi vì Hạo Khiêm còn chưa có về nhà. Lão tam nhà Tô Chiết bây giờ mới 20 tuổi, sự nghiệp đạt thành tựu cao không quá nổi bật, nếu là đem Tô gia như thế gia nghiệp khổng lồ giao cho trong tay của hắn, ta tự là có chút không yên lòng. Nhưng bây giờ Hạo Khiêm đã về nhà, hơn nữa còn mang về Tô Trần. Hiện nay Tô Trần chính là chúng ta Tô gia đích trưởng cháu trai. Từ hắn tới làm cái này Tô gia người thừa kế, tất nhiên là danh chính ngôn thuận. Tô Tử Hiên làm sao đều không nghĩ tới, Tô nhị gia thế mà lại trực tiếp như thế tuyên bố. Trước đó Tô Trần không có trở về thời điểm, Tô nhị gia vẫn luôn đang trốn tránh kế thừa vấn đề. Nguyên bản hắn cũng có thể trực tiếp tuyên bố Tô Chiết làm người thừa kế. Bởi vì làm Tô gia hài tử, hắn danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ cần hắn dám nhắc tới ra điểm này, Tô Tử Hiên liền có thể lập tức đưa ra nghi vấn. Tô gia người thừa kế muốn, thế nhưng là các phương diện năng lực đều rất nhân tài ưu tú. Tô Chiết hiện tại điều kiện căn bản không đủ tư cách. Nhưng là lúc này Tô Trần sau khi trở về, Tô nhị gia thế mà lại trực tiếp đưa ra để Tô Trần làm người thừa kế này. Xem ra Tô Trần chế tác cơ giáp sự tình trên cơ bản có thể xác định. Tô Tử Hiên trong lòng hơi có chút trầm trọng. Bên kia lão tộc trưởng tựa hồ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng chỉ là đơn giản sững sờ trong chốc lát. Liền mở miệng nói ra. Nhị gia vì Tô gia vất vả nhiều năm như vậy. Bây giờ muốn nghỉ ngơi. Chúng ta những thứ này bị ngươi chiếu cố người tự nhiên đồng ý. Hạo Khiêm nhà hai tử. Vừa mới cũng đã nhận tổ quy tông. Gia nhập chúng ta Tô gia gia phả. Cái kia chính là chúng ta Tô gia hiện tại đích trưởng tôn. Để hắn tới nhận chức vị trí gia chủ này. Cũng là, tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Tử Hiên đột nhiên giơ tay lên. Tất cả mọi người hướng về phương hướng của hắn nhìn sang. Tô Tử Hiên khóe miệng hơi có chút run rẩy. Hắn nhìn lấy lão tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng, cứ như vậy vội vàng quyết định. Có phải hay không có một ít quá qua loa rồi? Tiểu Tô gia, các ngươi lại có lời gì muốn nói nha? Lão tộc trưởng bất đắc dĩ dò hỏi. Tô nhị gia ở bên cạnh nói. Cho tới nay lần này ta sớm đi xác định người thừa kế người. Không phải liền là các ngươi tiểu Tô gia sao? Ta hiện tại tuyên bố người thừa kế. Ngươi còn nói quyết định như vậy quá vội vàng rồi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Tô gia đích trưởng tôn làm người thừa kế. Chẳng lẽ lại các ngươi còn có ý kiến gì? Tô Lương có chút kích động. Nói như vậy lại bị Tô Tử Hiên ngăn lại. Tô Tử Hiên vừa cười vừa nói. Nhị gia, các ngươi là nhà chúng ta gia chủ. Tô Trần thiếu gia là đích trưởng tôn. Nếu là đặt ở vài thập niên trước. Cái này quyền thừa kế như thế phân phối tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ không phải là đã đến thời đại mới sao? Thì liền chúng ta sao? Đó cũng là nhân dân lựa chọn đi ra. Có thể đảm nhiệm người. Tô Kiến Thanh hừ lạnh một tiếng. Nói, nghe ý tứ này. Các ngươi tiểu Tô gia là muốn đến tranh đoạt người thừa kế này vị trí. À. Năm đó không phải không đã cho nhà các ngươi cơ hội nha. Là chính các ngươi thủ không được. Hiện nay còn muốn đến đoạt Tô gia người thừa kế vị trí. Cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nói lên chuyện này, Tô Tử Hiên trên mặt không khỏi có mấy phần khó chịu. Chuyện này là hắn không muốn nhắc lên. Năm đó Tô gia xác thực cho gia gia phân một phần ba lá trà. Nhưng lúc đó Gia Gia chẳng qua là cái tiểu thiếp sinh hài tử. Vô luận là từ nhỏ chịu giáo dục vẫn là tiếp nhận bồi dưỡng. Đều hoàn toàn so ra kém Tô Gia người thừa kế. Những cái kia sản nghiệp ở trong tay của hắn rất nhanh liền bị bại quang. Tô Tử Hiên không muốn xách việc này. Sau đó tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Đại Gia Gia ngài đừng hiểu lầm. Ta cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ bất quá Tô Trần thiếu gia bây giờ vừa mới về nhà. Ta nhìn hắn lại còn hết sức trẻ tuổi. Người thừa kế này vị trí thế nhưng là 10 phần trọng yếu quan hệ. Không chỉ là ngài chủ trạch một nhà. Chúng ta những người này đều là phải dựa vào Tô gia ăn cơm. Cho nên ta tin tưởng mọi người băng. Cùng ta ý nghĩ cần phải là giống nhau. Đều muốn một cái có thể đem Tô gia trọng trách khiêng lên người thừa kế. Cho nên ai có thể làm người thừa kế này? Mọi người vẫn là đến bằng thực lực nói chuyện. Tô Trần thiếu gia nếu như muốn trở thành Tô gia người thừa kế. Như thế nào đi nữa đều phải đi qua vài lần khảo nghiệm. Để mọi người tâm phục khẩu phục a. Ta nhìn không bằng dạng này. Muốn quyết định người thừa kế này. Chúng ta thì lấy tranh tài hình thức đến quyết định. Đã Tô Trần thiếu cũng là nhị gia tự mình quyết định người ứng cử. Vậy hắn thì làm bị khiêu chiến mới. Chúng ta những người này đều có thể khiêu chiến hắn. Nếu là Tô Trần thiếu gia có thể thắng phía dưới quyết đấu. Vậy chúng ta liền không lời có thể nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.